cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 660. Lòng kính nể, 1/3, quả nhiên là cá vàng nhỏ sự tình. Đường Sương cho rằng Đường Quả Nhi đã nghĩ thông suốt rồi. Hắn lúc trước mang theo nàng cho cá vàng nhỏ đào hình trái tim phần mộ, đem chúng nó chôn ở trong rừng cây nhỏ. Theo Đường Quả Nhi gian phòng cửa sổ có thể nhìn thấy vị trí. Ngày thứ hai còn mang theo nàng đi tự nhiên viện bảo tàng tham quan, hiểu rõ thiên nhiên ảo diệu. Lại sau đó, Đường Quả Nhi sinh nhật lúc, bé đặc biệt nhấc theo đèn pin cầm tay đến thăm hai cái cá vàng nhỏ, cho chúng nó thanh lý tiểu đống đất, đưa lên bánh sinh nhật, sau đó nói lặng lẽ nói, Đường Sương thật cho rằng Đường Quả Nhi quên, hắn cho rằng đứa trẻ nhỏ như vậy sẽ không nhớ lâu như vậy, nhớ như vậy sâu, bây giờ nhìn, hắn lầm to. Nếu không là ngày hôm nay Đường Tam Kiếm trong lúc vô tình giảng đến hắn giết chết ếch trải qua, Đường Quả Nhi tuyệt đối sẽ không kể ra nàng giấu ở đáy lòng chuyện này. Đường Sương cùng Đường Tam Kiếm ngồi ở trên cùng một cái ghế salon. Đường Tam Kiếm cùng Đường Quả Nhi mặt đối diện. Hoàng Tương Ninh Tác ngồi ở Đường Quả Nhi bên người. Mọi người đều chăm chú lắng nghe Đường Quả Nhi giảng trải nghiệm của nàng. Hoàng Tương Ninh đặc biệt sẽ cho tiểu hài tử làm tâm lý khai thông. Nàng tuy rằng lấy nghe làm chủ, thế nhưng thường thường không giấu vết hỏi một chút, trợ giúp bé đem trong lòng sự tình hoàn chỉnh nói ra. Ở Hoàng Tương Ninh dưới sự dẫn đường, Đường Quả Nhi giảng đến nàng lúc trước là làm sao nảy sinh ý nghĩ bất chợt đi tìm cá vàng nhỏ chơi. Lại là làm sao chơi, nàng lúc đó là nghĩ như thế nào. Những chuyện này Đường Sương cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là bé đùa hai cái cá vàng, nhưng không biết đầu đuôi câu chuyện, cũng xưa nay không nghĩ tới muốn đi tìm hiểu. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là quá to lớn sơ sẩy, hắn chỉ biết là thế nhưng không biết tại sao thế. Đường Quả Nhi sau khi nói xong, lão Đường ra rơi vào yên tĩnh. Một nhà bốn khẩu, cộng thêm một cái chó con cùng một cái tiểu vẹt, đều lẳng lặng mà không nói gì. Các ngươi bị ta sợ rồi sao? Đường Quả Nhi có phải là rất xấu? Hại chết tiểu hắc cùng tiểu hoa. Anh tương đương, Đường Quả Nhi ngẩng khóc bỏ ra khuôn mặt nhỏ bé. Nhìn ba ba cùng ca ca, lại nghiêng đầu nhìn mụ mụ. Trong miệng nàng hỏi chính mình có phải là rất xấu, nhưng trong lòng lại bức thiết hy vọng ba ba mụ mụ cùng ca ca không cần nói nàng rất xấu. Không muốn vứt bỏ nàng, giúp một chút nàng, nàng rất muốn nói cho bọn họ biết, kỳ thực nàng không có như vậy xấu. Nhưng tiểu hắc cùng tiểu hoa đúng là nàng hại chết. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng rất khổ sở, cảm giác mình thật rất xấu, là cái xấu hài tử. Hai cái cá vàng nhỏ khả ái như vậy lại chết ở trong tay nàng, này cùng ba ba giết chết ăn hại trùng ếch là đồng dạng. Nghĩ tới đây, nàng liền vô pháp nói ra, ba ba mụ mụ ta không phải cố ý. Các ngươi không cần nói ta là xấu hài tử có được hay không? Thế nhưng trong lòng nàng lại bức thiết hy vọng bọn họ như vậy an ủi nàng. Bé rơi vào như vậy nội tâm mâu thuẫn bên trong. Hoàng Tương Ninh không có không rõ ràng nói chúng ta tha thứ ngươi. Nàng nghiêng người sang, cúi đầu cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt, cũng không có quản Đường Quả Nhi nước mắt trên mặt, mà là phảng phất ở đối với nàng dạy học sinh cấp 3 đồng dạng. Nghiêm túc nói, đem cá vàng nhỏ lấy ra tới chơi là không đúng, nếu như là cố ý, như vậy mụ mụ nhất định phải phê bình Đường Quả Nhi. Lại như vừa nãy Đại Bạch cùng Nhị Bạch phê bình ba ba thương tổn ếch đồng dạng. Người là sinh mệnh, động vật nhỏ cũng là sinh mệnh, chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì chơi vui liền đi thương tổn bọn họ. Có đúng hay không? Đối tương đương, Đường Quả Nhi nhược nhược nói. Trong lòng cảm thấy mụ mụ quả nhiên chán ghét nàng, chính mình quả nhiên là khô rất lớn chuyện xấu. Nàng vẫn không nói ra. Trừ bỏ Đường Sương, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cùng với Đường Chăn cũng không biết. Cũng là bởi vì nàng sợ sệt bị mọi người chán ghét. Hoàng Tương Ninh nói, thế nhưng mụ mụ nghe xong Đường Quả Nhi lời nói mới rồi. Phát hiện ngươi không phải cố ý, ngươi là vô tâm, ngươi cho rằng cá vàng nhỏ có thể rời đi nước, chờ một lúc lại thả lại vại cá là tốt rồi. Có đúng hay không? Đúng, Đường Quả Nhi nói rằng, lúc này muốn so với lúc trước câu kia còn lớn tiếng hơn một điểm. Hoàng Tương Ninh lại nói, tuy rằng thương tổn động vật nhỏ là phi thường sai lầm sự tình. Thế nhưng cân nhắc đến Đường Quả Nhi là vô tâm, bình thường Đường Quả Nhi cũng rất gìn giữ động vật nhỏ. Tinh Tinh cùng Tiểu Võ đều phi thường yêu thích ngươi, ngươi đem bọn họ chăm sóc rất tốt, ngươi mùa hè thời điểm bắt được ve sầu đều sẽ thả rơi. Bắt được con nhện nhỏ cũng thả. Ca ca nói ngươi cũng rất yêu thích trong công viên dắt chó tiểu hamster. Sở dĩ Đường Quả Nhi kỳ thực là rất yêu động vật nhỏ, sẽ bảo vệ chúng nó, không muốn thương tổn chúng nó, có đúng hay không? Đúng, Đường Quả Nhi khẳng định nói rằng, nàng đối động vật nhỏ yêu là không thể nghi ngờ, nếu không là lão Đường gia đại nhân khống chế, lão Đường gia đã sớm thành vườn thú, dù là như vậy, bé trong phòng cũng đã có một cái thế giới động vật. Hoàng Tương Ninh tiếp tục nói, sở dĩ, mụ mụ sẽ tha thứ Đường Quả Nhi, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục thương tổn động vật nhỏ. Nếu như không biết này có phải là sẽ xúc phạm tới chúng nó. Vậy trước tiên hỏi hỏi chúng ta, có được hay không? Được, Đường Quả Nhi tâm tình đang ở từng giọt nhỏ tăng trở lại. Mẹ tha thứ Đường Quả Nhi sao? Hoàng Tương Ninh, tha thứ ngươi, thế nhưng ba ba cùng ca ca, ngươi muốn hỏi bọn họ một chút. Đường Quả Nhi lập tức tha thiết chờ mong nhìn hướng Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm làm bộ suy nghĩ một chút, nói, ta khi còn bé cũng đã từng làm thương tổn động vật nhỏ sự tình. Ta biết sai có thể thay đổi. Sở dĩ ngươi đại bạch cùng nhị bạch mới sẽ tha thứ ta. Sở dĩ chỉ cần Đường Quả Nhi cũng biết sai có thể thay đổi, ta cũng tha thứ ngươi. Đường Quả Nhi lập tức kiên định nói nàng nhất định có thể thay đổi. Đường Tam Kiếm liền nói vậy hắn cũng tha thứ Đường Quả Nhi rồi. Đường Quả Nhi lại tha thiết chờ mong nhìn hướng Đường Sương. Đường Sương nói rằng ba ba thương tổn ếch, do đó có một viên kính nể sinh mệnh tâm, Đường Quả Nhi thương tổn cá vàng nhỏ, từ đây cũng có một viên kính nể sinh mệnh tâm, sở dĩ, ca ca cũng tha thứ Đường Quả Nhi, kính nể sinh mệnh, chúng ta mới có thể trở nên càng thêm có ái tâm, mới có thể trở thành là người càng tốt hơn. Đúng, ca ca nói đúng, Đường Quả Nhi cũng có lòng kính nể, bé vuốt trong lòng chính mình. Kiên định nói, Đường Sương cười rời đi sofa, sờ sờ bé đầu nhỏ, Đường Quả Nhi ấn có hai đạo rõ ràng vệt nước mắt, khuôn mặt nhỏ bé trên cuối cùng lộ ra nụ cười. Hoàng Tương Ninh lúc này mới rút ra khăn tay cho tiểu muội muội lau mặt. Bé nói rằng, mẹ, cho ta tự mình tới. Hoàng Tương Ninh cao hứng nói rằng, được rồi, ngày hôm nay thật là có ý nghĩa một ngày. Chúng ta người một nhà tham gia tuệ khiết hôn lễ, vừa mới lại mở ra một gia đình hội nghị, cho mọi người đều lên một khóa. Không chỉ có Đường Quả Nhi học được lòng kính nể, mụ mụ cũng học được, ba ba cùng ca ca cũng có thu hoạch. Đường Quả Nhi, như thế chuyện có ý nghĩa, có phải là muốn viết ở trên nhật ký đây? Muốn tương đương, Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, nàng tuy rằng có một bản nhật ký, thế nhưng đã thành nguyệt ký bản, bình thường không thích viết nhật ký, thế nhưng hiện tại nghe xong Hoàng Tương Ninh lời nói, nàng có chút không thể chờ đợi được nữa muốn viết xuống chuyện ngày hôm nay. Hoàng Tương Ninh lại nói, cái kia, buổi tối cùng mụ mụ đồng thời đến trong thư phòng viết có được hay không? Mụ mụ cũng phải viết nhật ký đây. Hoàng Tương Ninh có mỗi ngày thói quen viết nhật ký, Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, tuy rằng giác quan thứ 6 cảm giác khả năng này là cái hố. Viết lần này, phòng trừng sau đó mỗi ngày muốn bồi mụ mụ viết nhật ký. Căn bản không leo lên được. Thế nhưng hiện tại nàng rất yêu thích mụ mụ. Đặc biệt yêu mụ mụ. Có một loại sinh vì người chi kỷ chết kích động. Sở dĩ thoáng một do dự sau, liền gật đầu đồng ý rồi. Đường Xương tựa như cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn Tiểu Chư Chư. Vẫn là rơi trong hầm rồi. Tuy rằng Tiểu Chư Chư trúng rồi hắn đào vô số hố. Đã nuôi ra nhạy cảm giác quan thứ 6. Thế nhưng vẫn cứ trúng chiêu. Tương Ninh tỷ bình thường căn bản không cho mọi người đào hầm. Thế nhưng một đào lên, Tiểu Chư Chư gặp một lần rơi một lần. Tỷ lệ trúng mục tiêu đặc biệt cao. Đừng nói Đường Quả Nhi, chính là Đường Xương, không cẩn thận cũng phải trúng chiêu. Hoàng Tương Ninh lại nói, mẹ lại cho Đường Quả Nhi sắp xếp một cái nhiệm vụ có được hay không? Sau đó ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp mụ mụ đồng thời chăm sóc trong nhà cá vàng nhỏ đây? Ha, có thể không? Đường Quả Nhi vui mừng nói, đương nhiên có thể. Hoàng Tương Ninh nói rằng, nàng cho rằng Đường Quả Nhi sở dĩ sẽ tò mò đi bắt cá vàng nhỏ. Hoàn toàn là bởi vì hiếu kỳ, mà sở dĩ hiếu kỳ là bởi vì không hiểu, là bởi vì không biết, mà sở dĩ không hiểu là bởi vì nàng cho tới nay không cho Đường Quả Nhi đi chạm trong hồ cá vàng nhỏ. Lo lắng nàng xúc phạm tới chúng nó, Đường Quả Nhi mỗi ngày nhìn nàng chăm sóc cá vàng nhỏ. Không hiếu kỳ là không thể, thế nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới mang Đường Quả Nhi đồng thời đến. Cũng không nghĩ tới dạy nàng làm sao đi tìm hiểu cá vàng nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.